cả người Hạ Vi Tử mềm nhũn, đầu óc cũng chậm chạp rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net